Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 68, chương 68, hôn mê. Kèm theo Daisy trọng thương thổ huyết, Lang Thúc cùng Mariko cũng bị dao động dây từ bên kia cường kéo đi qua. Nói thật, Daisy cái này truyền tống thể nghiệm cho dù ở bình thường cũng cùng thư thái không phải liên quan. Bây giờ mất đi khống chế, Lang Thúc cùng Mariko hai người như là hàng giống nhau, bị đơn giản thô bạo đạn đi qua. Lang Thúc phản ứng rất nhanh, cũng rất trượng nghĩa, trên nắm tay toát ra lợi chảo, giống như dã thú quan sát bốn phía, cẩn thận đề phòng, dự phòng khả năng xuất hiện địch nhân. Mariko cũng xoa thắt lưng chậm rãi đứng lên. Đây là đâu? Nàng dùng trước tiếng Nhật hỏi qua một lần, phát hiện Wolverine nghe không hiểu lại đổi lại tiếng Anh. Lang Thúc cũng là không hiểu ra sao. Động tác mau lẹ trong lúc đó, hắn cũng không còn náo sạch đây là địa phương nào. Trong tầm mắt một rừng cây, mơ hồ có thể nghe được một ít chim hót, cùng cây cối bị gió thổi qua tiếng xào xạc. Trước, rời đi trước cái này, máu của ta không thể ở lại chỗ này. Giúp ta xử lý xong. Daisy từ đồng phục chiến đấu trong móc ra một cây châm dược tề. Đây là nàng nhắm vào mình huyết dịch tự chế, dung huyết dược tề. Mơ mơ màng màng ném cho Wolverine. Một cái đơn giản động tác để nàng cảm thấy đầu giống như là muốn từ trung gian nứt ra. Gắng gượng đứng lên, Mariko đâm cánh tay của nàng dựng tại chính mình đầu vai. Biện nhận phương hướng một chút. Náo không rõ đây là nơi nào, chỉ có thể đỡ Daisy hướng bắc phương chạy đi. Wolverine tiện tay tiếp nhận, nương tia sáng nhìn thoáng qua, không có bất kỳ văn tự tiêu chí. Tuy là cảm thấy Daisy đám này đặc công cẩn thận quá mức, nhưng hắn cũng biết dị năng giả tiên huyết ở cái thế giới này phi thường quý hiếm. Lang Thúc nhiều năm như vậy không có học ra cái gì cao thâm tri thức, nhưng là sinh hoạt kỹ năng không thiếu, hơn phân nửa còn có một chút liếc đường cái từng trải. Hắn nhìn chung quanh một chút, chu vi không có ký hiệu gì tính kiến trúc, đem Daisy cho nàng thuốc trích bài trừ hai giọt, nhỏ đến trong huyết dịch, sau đó chỉ thấy huyết dịch nhanh chóng phát huy, âm thầm lấy làm kỳ sau đó dùng móng vuốt đào hầm, đem tàn dư bộ phận vùi lấp xử lý. Chờ hắn làm xong đuổi theo Daisy hai người thời điểm, đã qua phút, lão già kia, ta nhất định phải giết nàng. Daisy âm thầm cắn răng, đồng thời nỗ lực không để cho mình ngất đi. Đám này hồng y ninja không phải Madame Viper thủ hạ, cùng Yashida gia tộc cũng không có thù gì oán. Bọn họ là The Hand nhân, là tới giết mình, trong cơ thể dị năng vẫn còn ở. Chính là truyền tống bị cắt đứt, tinh thần lực kỳ kém, thân thể và tinh thần một hồi không phải phối hợp. Daisy chỉ cảm giác mình phảng phất lại biến thành cái kia mới vừa chuyển kiếp tới thiếu nữ. Miễn cưỡng tập trung một điểm tinh thần, nàng nhìn chung quanh một chút, chỉ chuẩn bị trước trở về Yashida trang viên. Bây giờ truyền tống vị trí lệch đến rồi nhà bà nội. Nàng cũng không biết đây là đâu. Còn ở đó hay không Nhật Bản đều không rõ ràng lắm. Đây là đâu? Nàng dùng tiếng Nhật hỏi Mariko. Mariko xuất môn có bảo tiêu, vào cửa có người hầu gái, hai điểm một đường tự lo cuộc đời của mình. Nàng nào biết đây là đâu a? Thở hổn hển lắc đầu, biểu thị không biết. Daisy chỉ cảm thấy trước mắt trở nên hoảng hốt. Nàng hơn phân nửa thân thể trọng lượng đều đặt ở Mariko trên người. Ánh mắt tự động bị kimono thiết kế hấp dẫn. Ân, đúng vậy, nữ nhân thức kimono gáy trên lộ ra một mảng lớn da. Muốn nhìn không thấy đều khó khăn. Nàng thực sự nhịn không được. Hướng về phía bên trong ngắm hai mắt. Dường như không có mặc đồ lót. Cố rời đi lực chú ý. Nàng lại phát hiện Mariko tiểu thư cái này kimono a, thoạt nhìn rất đẹp, thế nhưng đang chạy trối chết thời điểm khuyết điểm cũng quá nhiều. Hai chân mải không ra, chỉ có thể nhỏ bé bước đi phía trước cỏ. Cộng thêm mặc chính là phân chỉ vớ cùng cỏ lý. Đi bắt đầu đường thẳng lắc. Cuối cùng còn phải đỡ nàng cái này người sống sờ sờ. Mariko tiểu thư chơi đùa đầu đầy mồ hôi. Kỳ thực chưa từng đi ra bao xa. Daisy chỉ thấy được trong đầu của chính mình tựa hồ sinh ra chút gì. Ý chí bắt đầu tan rã. Mơ mơ hồ hồ chứng kiến lang thúc đuổi theo. Rốt cục không kiên trì nổi hôn mê bất tỉnh. Nguyên bản vô chất vô sắc không gian ý thức bị nhuộm đẫm một tầng đạm kim sắc. Daisy liền cảm giác mình dường như biến thành một tấm bèo, theo một cái vô biên vô tận sông dài hướng hạ du thổi đi. Không phải con mắt, cũng không phải lỗ tai, thế nhưng nàng có thể chứng kiến, có thể nghe được, có một con màu đỏ cự long đang ở chỗ xa vô cùng gào thét. Đối phương như là vượt qua thời gian và không gian khoảng cách rất xa nhìn nàng một cái. Nàng như là mất đi năng lực suy tính, chỉ có thể cảm thấy một thanh âm ở nói chuyện cùng nàng. Cụ thể là cái gì hoàn toàn nghe không rõ. Bầu trời có ti ti lũ lũ kim sắc đường nét, đi qua không biết tên quá trình, từng bước cùng hóa thành của nàng một bộ phận. Daisy còn không nhìn ra loại biến hóa này ý vị như thế nào. Đã bị một cổ cường đại hấp lực kéo vào một cái chật hẹp đường ống. Cũng cuối cùng trong bóng đêm mất đi hết thảy nhận biết. Qua không biết bao lâu, ý thức dần dần trở về thân thể. Daisy đã cảm thấy đầu phảng phất vỡ thành hai mảnh. Nàng thực sự nhịn không được, nhẹ nhàng rên rỉ hai tiếng. Nàng tỉnh. Mơ hồ nghe được là Mariko thanh âm. Nhanh, đổi cây nhang kia. Một người giọng nữ nàng không có ấn tượng. Cũng không lâu lắm, Daisy đã cảm thấy trong lỗ mũi ngửi được một hồi hương khí. Rất ấm áp, rất thoải mái. Hương vị tựa hồ thư hoãn tinh thần của nàng, để cho nàng có thể tiến thêm một bước thao túng thân thể. Thân thể nàng không có gì thương thế. Nà chút máu đối với nữ tính superheroes mà nói không coi vào đâu. Tinh thần thư giãn, tự nhiên thân thể cũng khôi phục vài phần. Nhào nặn cái đầu, gắng gượng ngồi dậy, nàng cảm giác mình đói bụng. Mariko tiểu thư, chúng ta đây là ở đâu trong? Nàng nhìn chung quanh, bằng gỗ kết cấu gian nhà. Bên trong phòng có một tiểu hương lô, bên trong lò đốt một nén nhang. Hơi khói lượn lờ dày, tụ mà không tán, mùi càng là tuyệt hảo. Ngửi một cái dường như thân thể đều nhẹ hai phần. Lô bên ngồi xếp bằng một người tuổi còn trẻ nữ tử, trải đơn đuôi ngựa, ăn mặc rộng thùng thình quần áo thể thao. Khuôn mặt dáng đẹp, có lưỡng đạo rất có đặc điểm chân mày lá liễu. Đông phương hoa tướng mạo chung có một chút phương Tây đặc thù. Không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là đồ đạc hỗn huyết. Đây là Colin Wing tiểu thư. Chúng ta bây giờ ở của nàng ẩn cư mà. Nơi đây ở vào tiên đài Bắc Bộ. Mariko trước giới thiệu một chút đuôi ngựa nữ tử. Sau đó chỉ có nói đến ba người tình cảnh. Kỳ thực cũng không có gì có thể nói. Ba người ở trong rừng ghé qua. Vừa lúc gặp luyện kiếm Wing tiểu thư. Đối phương nhận thức Mariko cái tên này người, đơn giản giải thích một phen, liền đem ba người mang tới chỗ ở của mình nghỉ ngơi. Sau đó lại dùng đặc chế huân hương giúp nàng khôi phục tinh thần. Daisy thực tế đã hôn mê hai ngày, đa tạ huynh tiểu thư hỗ trợ. Ếch, quần áo của ta là các ngươi giúp ta đổi. Cho đến lúc này, nàng chỉ có phát hiện mình mặc một bộ t-shirt. Hạ thân là một cái rất rộng rãi, thoải mái quần vận động. Tì sớp mặc lên người bó chặt, vạt áo lộ ra một đoạn nhỏ ra. Cái này rõ ràng không phải là của nàng y phục. Y phục tự nhiên là huynh tiểu thư. Vị cô nương này thoạt nhìn có chút gầy yếu. Vóc dáng cũng so với Daisy thấp một ít. Cho nên phục mặc ở trên người nàng không tính là quá vừa người. Hai nàng không có ý thức được có vấn đề gì, rất thản nhiên thừa nhận thay y phục sự kiện. Cái kia, có cái gì, không ăn gì đó, Daisy nhịn lại nhẫn,